Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 337, ngục giam bị hủy. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La tốt, hiện ngay đầu tiên cần phải làm là mang các ngươi rời đi nơi này. Tà ác Trổ Long nói nhìn về phía đã bị băng xương bao trùm vách tường, các ngươi là muốn đem vách tường băng phong sau đó từng cái đánh vỡ vách tường sao? Đúng vậy, chủ nhân, hiện tại như thế tiến hành tiếp, chỉ cần mấy giờ chúng ta liền có thể đánh vỡ nơi này. Một đời băng chùy nói đến, nhưng là các ngươi có thể bảo chứng người trong liên minh sẽ không thủ chờ ở bên ngoài lấy các ngươi sao? Tà ác Tiểu Long nói chỉ biến thành thỏ siêu cấp tiểu tử. Siêu cấp tiểu tử cùng hỏa tinh trang phục thiếu nữ đóng vai thành tội phạm trà trộn đi vào chính là vì hiểu rõ các ngươi vượt mục kế hoạch. Bên ngoài còn có một cái tùy thời cùng bọn hắn giữ liên lạc. Mặc dù bây giờ liên hệ cắt đứt, nhưng là bọn hắn khẳng định đã trải qua thông chi liên minh. Vậy chúng ta phải làm gì? Mặc dù nơi này siêu cấp tội phạm rất nhiều, nhưng là người trong liên minh càng nhiều. Đã các ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta tự nhiên muốn mang các ngươi rời khỏi nơi này. Tà ác Trổ Long nói đi tới trước cổng chính, há mồm phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt sẽ bị đông cứng vách tường đốt đi cái vỡ nát. Hiện tại không sai biệt lắm, còn dư lại chính là đối mặt chính nghĩa liên minh siêu anh hùng nhóm. Nghe chỉ huy của ta, cùng một chỗ lao ra. Tà ác Tiểu Long nói đến, hào, một đám siêu cấp tội phạm gieo hò nói. Tà ác Tiểu Long trong nháy mắt bay ra ngục giam, thao túng lực hút để trên trời máy bay trực thăng trong nháy mắt đụng vào cảnh vệ trên lầu. Lúc này, hồng sắc gió lốc xuất hiện ngăn ở trước mặt của bọn hắn, đám tội phạm. Hiện tại quay người trở lại ngục giam. Hồng sắc gió lốc nói đến, hừ, một cái phá máy móc cũng muốn ngăn ta lại nhóm sao? Một đời băng chùy nói tiện tay phát ra một mảnh băng tiễn, hồng sắc gió lốc hai tay hóa thành vòi rồng, trong nháy mắt đem băng tiễn xoắn nát, sau một khắc hai đạo vòi rồng phóng tới tà ác Tiểu Long bọn hắn. Hừ hừ, ở trước mặt ta chơi gió, ngươi còn kém xa. Tà ác Trổ Long nói thân thể phát sinh biến hóa, thân thể trở nên giống một cái to lớn cóc, miệng rộng mở ra, cái kia hai đạo gió lốc thế mà trực tiếp bị hắn ăn hết. Mở mang kiến thức một chút chân chính gió đi. Tà ác Trổ Long nói mở ra miệng rộng, một đạo vòi rồng trong nháy mắt phóng tới hồng sắc gió lốc. Hồng sắc gió lốc muốn dùng năng lực của mình ngăn cản vòi rồng, nhưng lại phát hiện năng lực của mình hoàn toàn khống ở không được. Sau một khắc, mấy chục đạo phong nhận trực tiếp từ trong bão bay ra đem hồng sắc gió lốc đánh ngã. Chết ở bản thân năng lực giống nhau phía dưới, cũng là rất không tệ. Tà ác Tiểu Long vừa nói vừa phát ra mấy đạo vòi rồng hướng hồng sắc gió lốc bao vây lại. Không ai biết hoài nghi một khi bốn đạo gió lốc khép lại, hồng sắc gió lốc sẽ bị quấy cái nát bấy hạ tràng. Hồng sắc gió lốc muốn đứng lên, nhưng là to lớn gió lại đem hắn gắt gao đè xuống đất. Nhìn a, một cái siêu anh hùng cứ như vậy muốn bị chúng ta tiêu diệt. Tà ác Tiểu Long nói đến, nói như vậy còn quá sớm. Một thanh âm nói đến, sau một khắc một người trong nháy mắt vọt vào trong bão, đem hồng sắc gió lốc cứu đi. Chính nghĩa liên minh những người khác chung quy là chạy đến. Cái này khiến những siêu cấp đó tội phạm có chút sợ hãi. Bọn hắn nhìn về phía tà ác Tiểu Long. Tà ác Trổ Long lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Chờ các ngươi rất lâu, ta đem chứng minh các ngươi những cái này siêu anh hùng cũng có thể bị đánh bại. Tiểu Long đây là thế nào? Siêu nhân nhìn lấy Batman hỏi. Hắn không phải Tiểu Long, chuẩn xác mà nói là Tiểu Long tà ác mặt. Chuyện ta lo lắng vẫn là xảy ra. Batman trầm mặt, dù sao cũng là hắn để Tiểu Long không cần áp chế lực lượng của mình. hiện tại ra như vậy sự tình, hắn cũng có phần trách nhiệm. Mọi người cẩn thận, cái này tà ác tiểu long không chỉ có thể lực so nguyên bản tiểu long càng nhiều, hơn nữa cũng sẽ không lưu thủ. Batman nói đến, ta đi trước bên trong cứu người. Hỏa tinh thợ săn nói bay vào ngục giam. Flash cũng vọt vào theo. Những người khác nhìn về phía những siêu cấp đó tội phạm, nhào nhào tìm tới đối thủ của mình. Tà ác tiểu long nhìn lấy siêu nhân. Tới đi, để ta nhìn ngươi cái này siêu nhân mạnh bao nhiêu. Nói tà ác tiểu long nhảy lên xông về siêu nhân. Siêu nhân một quyền đánh về phía tiểu long, sau một khắc hai người đều lùi lại một khoảng cách. Lực lượng của hắn cùng ta tương xứng. Siêu nhân nói đến, tà ác tiểu long cười một cái nói, có thể xa xa không chỉ đâu. Sau một khắc thân thể phát sinh biến hóa, màu xanh biếc thân thể trở nên to lớn mà mập mạp, lại đến. Nói đánh về phía siêu nhân, siêu nhân vội vàng tránh ra. Hắn có thể cảm giác được tà ác tiểu long cái trạng thái này hạ lực lượng tăng lên không ít. Nóng ánh mắt phát ra, nhưng không có tại tà ác tiểu long trên người lưu lại dấu vết. Lúc này, trong ngục giam phát ra rít lên một tiếng, một cái bóng người màu xanh lục vọt ra một quyền đánh vào tà ác tiểu long trên người. Dừng ăn, thế mà trốn ra được. Tà ác tiểu long nhìn trước mắt tiểu long nói đến. Ngươi hôm nay đừng nghĩ rời đi. Tiểu Long nói đến, ha ha, ta có thể hay không rời đi không phải ngươi nói tính toán. Tà ác Tiểu Long nói thân thể lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Vô số thiểm điện trải rộng xung quanh thân thể của hắn. Nhìn ta một chiêu này. Tà ác Tiểu Long vung tay lên. Vô số thiểm điện hợp thành một đầu lôi long xông về Tiểu Long. Tiểu Long trực tiếp tránh ra vọt tới tà ác tiểu long bên người, sấm sét lực lượng cũng không có cho. Ngươi năng lực phản ứng của nó, một quyền đem tà ác tiểu long đánh vào trong lòng đất. Sau một khắc trong lòng đất xuất hiện một cái cao mười mấy mét thổ hoàng sắc cự nhân. Cự nhân vung tay lên, trên mặt đất bùn đất biến thành vô số lợi kiếm phóng tới trên bầu trời tiểu long. Chỉ cần Water địa liên thông, lực lượng của ta chính là vô hạn. Tà ác tiểu long đắc ý nói. Trôi nổi, tiểu long đưa tay muốn khống chế lại tà ác tiểu long, nhưng lại phát hiện thất bại. Mặc dù ta cái trạng thái này không thể chủ động khống chế lực hút, nhưng là bị động phòng ngự vẫn là có thể. Ngươi một chút kia năng lực cũng không cần lấy ra khoe khoang. Tà ác tiểu long nói đưa tay phải bắt được tiểu long. Tiểu long vội vàng ra tốc tránh ra. Biến hình năng lực phát động. Tà ác tiểu long trong nháy mắt biến thành một cái hầu tử. Bất quá sau một khắc tà ác tiểu long thì trở nên trở về. Hai chúng ta thực lực tương đương. Ngươi có thể khống chế ở ta vài giây đồng hồ. Nói thao túng đại địa công kích tiểu long. Lúc này Hải Vương chạy tới, cấp tốc điều động dòng nước xung quanh muốn công kích tà ác tiểu long. Không, tiểu long thầm kêu không tốt. Sau một khắc tà ác tiểu long chuyển hóa thành khống thủy trạng thái. Dòng nước trong nháy mắt phản công đem Hải Vương nhốt lại. Lúc này, hỏa tinh thợ săn cùng Flash đã đem người cứu ra, mà cái khác không ít siêu cấp tội phạm đều bị chế phục. Tà ác tiểu long nhếch miệng, thật đúng là một đám đồ vô dụng đâu. Nói một trận sức đẩy đem tiểu long đám người bắn ra. Mang theo có được đóng băng năng lực năm người độ địa rời đi. Đáng giận, tiểu long nhìn lấy ngất đi hỏa tinh thiếu nữ nói đến, cái này không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Batman đi tới nói đến, chúng ta ai cũng không nghĩ tới biết ngay tại lúc này xảy ra chuyện như vậy. Bỗng nhiên, mặt đất một trận lắc lư, nguyên bản ngục giam bị triệt để hủy diệt rồi, trừ 5 cái có được đóng băng năng lực tội phạm cùng. Câu đố người, còn dư lại đều ở nơi này. Lúc này siêu nhân mang theo trưởng ngục giam đi tới nói đến. Tiểu Long một bước đi tới cái kia Hugo bác sĩ trước mặt, chính là hắn. Là những tội phạm đó cung cấp trang bị. Cái gì? Trưởng ngục giam kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Long, điều đó không có khả năng. Hắn là quang minh người biết, đừng hỏi ta vì cái gì biết. Tiểu Long nói đến, bị tà ác ngặt điểm bỏ khá nhiều công sức lượng dưới tình huống. Hắn hiện tại cũng vô pháp đem mục tiêu chia chính tà hai bộ phận. Hắc, các ngươi không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Ta thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu chính là chỗ này thầy thuốc tâm lý. Các ngươi có thể tra ghi chép của ta. Hugo bác sĩ vô tội nói đến. Nhưng là ngươi bây giờ có hiểm nghi rất lớn. Batman nói đến, ngươi cần tiếp nhận điều tra. Tiểu Long đi tới siêu cấp tiểu tử trước người đem hắn thay đổi trở về. Lại đem hỏa tinh thiếu nữ chữa cho tốt, là lỗi của ta. Để cho các ngươi hơi kém xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá ta sẽ đem hắn tiêu diệt hết. Tiểu Long nói xong bay thẳng đi. Siêu nhân muốn đuổi kịp đi. Lại bị Batman ngăn cản, để hắn tự mình giải quyết chuyện này đi. Không phải hắn biết nghĩ không ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.